Chương 1039, Tư cách. Thiên Uyên vực phương bắc biên cảnh, Phong Vũ Thành, tòa thành thị này tới gần Phong Vũ Hồ, cho nên có tên này, bất quá thành này dĩ vãng ở trong Thiên Uyên vực cũng không tính có nhiều danh khí, nhưng lần này, bởi vì song tháp chi tranh xuất hiện, nơi này lại là trở thành hỗn nguyên thiên vô số thế lực chỗ hội tụ chú ý chi địa, mưa gió phun trào chi thế kia, ngược lại là mới không phụ tòa thành thị này danh tự, Thiên Uyên vực cũng là phái trọng binh ở đây, để bảo toàn trật tự. Bất quá những nhân mã của các phe thế lực này ngược lại là thủ quy củ, cũng không có giày vò xảy ra chuyện gì đến, ngược lại là Thiên Uyên vực nội bộ, gần nhất tại trong Phong Vũ Thành này xuất hiện nhiều lần rung chuyển cãi lộn, trêu đến thế lực khắp nơi nhìn không ít trò cười. Nguyên do rung chuyển cãi lộn kia, đơn giản hay là bởi vì Chu Nguyên tham chiến danh ngạch, những người này đại đa số đều là Thiên Uyên vực uy tín lâu năm thiên dương cảnh cường giả, tư lịch của bọn họ so với Chu Nguyên bọn hắn thế hệ này nhân tài mới nổi muốn già hơn, cho nên tại trên tư thái khó tránh khỏi đem giá đỡ bày cao hơn một chút, mà tuy nói Chu Nguyên tại Xích Vân Châu chiến trường biểu hiện kinh người, nhưng một chút chưa từng tham dự qua cuộc chiến tranh này thiên dương cảnh vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ, hoặc là nói, bọn hắn chỉ là đem nó quy tội Chu Nguyên vận khí, tốt mượn thiên hỏa thụ vương lực lượng, bọn hắn một mực chắc chắn Chu Nguyên cái kia thiên dương cảnh sơ kỳ thực lực, không đủ để đảm nhiệm như vậy trách nhiệm, kỳ thật nói cho cùng, vẫn là bọn hắn lòng tự trọng kia làm cho bọn hắn có chút không cách nào thừa nhận vừa mới đột phá đến thiên dương cảnh không lâu Chu Nguyên, vậy mà liền có thể siêu việt bọn hắn trở thành trong thiên dương cảnh người khiên đỉnh, thế là các loại phản đối liền do này mà sinh, ngược lại là trong một tháng này náo động lên không ít sự tình, làm cho người ta trò cười. Phong Vũ Thành, ở bắc trong một mảnh rang viên, trong đó một tòa đại điện, ồn ào tiền ồn ào cơ hồ là vén phá điện khung, chỉ thấy trong đại điện đầu người phun trào, đen nghịt một mảnh. Bất quá nếu là nhớ lại trước trận người những người này quanh thân phát ra nguyên khí, thì là sẽ phát hiện những người này vậy mà toàn bộ đều là thiên dương cảnh. Cái này đủ để xem như Thiên Uyên vực tinh nhuệ chi sư. Tại đại điện trên cùng, có ba vị nguyên anh cảnh cường giả, nhưng bọn hắn lúc này, đối mặt với phía dưới cùng nổi lên xúc động phẫn nộ, cũng là có chút bất đắc dĩ. Lần này sự tình, tại Thiên Uyên vực trong thiên dương cảnh đưa tới gợn sóng không nhỏ, ngay cả năm vị nguyên lão đều không muốn cưỡng chế, miễn cho dẫn tới lòng người rung động. Cho nên liền đem sự tình ném cho bọn hắn đến xử lý, nhưng bọn hắn lại có thể thế nào, kỳ thật trong lòng của bọn hắn, cũng là có chút cảm thấy để cho Chu Nguyên trở thành danh ngạch thứ 5 sự tình có chút không đáng tin cậy, nhưng Chu Nguyên thân phận quá đặc thù, cho nên bọn hắn cũng biết, coi như bọn hắn biểu đạt suy nghĩ, chỉ sợ cũng là không cách nào thay đổi gì, ba vị nguyên anh cảnh trưởng lão liếc nhau, âm thầm kêu khổ, lại có hai ngày chính là thiên dương tháp chi tranh, nếu như những phong ba này còn lắng lại không xuống, đến lúc đó làm ầm ĩ đứng lên. Chỉ sợ thật sự là sẽ ở rất nhiều thế lực chú ý xuống đem Thiên Uyên vực mất hết mặt mũi, mà bọn hắn cũng sẽ ở năm vị nguyên lão trước rơi cái làm việc bất lợi ấn tượng. Ba vị trưởng lão, lại có hai ngày chính là Thiên Dương Tháp chi tranh, chúng ta trải qua thương nghị, đề cử Vương Bình sư huynh, Lục Bình sư tỷ trở thành danh ngạch thứ 5 kia, đại biểu ta Thiên Uyên vực thiên dương cảnh nghênh chiến. Có một tên thiên dương cảnh nam tử trung niên đứng lên, cao giọng nói ra, thanh âm vừa ra, lập tức đưa tới rất nhiều đáp lời âm thanh. Ba vị nguyên anh cảnh cường giả ánh mắt nhìn, chỉ thấy tại đám người kia phía trước chỗ, có một nam một nữ, hai người đều là khí thế bất phàm, từ quanh thân tán phát nguyên khí ba động đến xem, hiển nhiên là trong thiên dương cảnh hậu kỳ cường giả đỉnh cao, mà hai người này, cũng đích thật là Thiên Uyên vực trong thiên dương cảnh gần với Tần Liên bốn người tồn tại, bọn hắn nguyên khí nội tình, đều là đạt đến 1.3 tỷ cấp độ, nguyên bản danh ngạch thứ 5 kia, hẳn là do trong hai người bọn họ sinh ra, nhưng là, loại chuyện này, chính là do năm vị nguyên lão quyết đoán, các ngươi đề cử lại có rắm dùng. Tại ba vị nguyên anh cảnh cường giả trong lòng oán thầm thời điểm, ở phía dưới vị trí, Tần Liên chợt đưa tay chụp được cái bàn, tiếng vang quanh quẩn ở trong đại điện, ngược lại là dẫn tới ồn ào yên tĩnh, rất nhiều kính sợ ánh mắt bắn ra mà đến, hiển nhiên tại Thiên Uyên vực trong thiên dương cảnh, Tần Liên uy vọng tương đương độ cao, đông đảo thiên dương cảnh đối với nàng tin phục, thậm chí muốn vượt qua cái kia ba vị nguyên anh cảnh trưởng lão. Lần này thiên dương tháp chi tranh danh ngạch, năm vị nguyên lão hội chọn lựa như vậy, tự nhiên có dụng ý của bọn hắn. Các ngươi náo loạn lâu như vậy, cũng nên yên tĩnh đi. Tần Liên ánh mắt bén nhọn liếc nhìn, cùng ánh mắt tiếp xúc người, nhao nhao né tránh. Trong đại điện bầu không khí hơi tĩnh. Ha ha, ta cảm thấy việc này cũng là không thể trách bọn hắn làm ầm ĩ. Dù sao bọn hắn cũng là vì ta Thiên Uyên vực suy nghĩ. Mà liền tại lúc này, một đạo tiếng cười chợt vang lên. Tần Liên nhìn lại, đầu lông mày lập tức nhíu lên đến. Bởi vì người lên tiếng kia chính là tại Thiên Uyên vực trong thiên dương cảnh uy vọng gần với nàng Bạch Vũ. Bạch Vũ nhìn đến Tần Liên xem ra, mỉm cười nói, ngũ đại liên minh xuất chiến danh sách đã đi ra, đều là một chút người quen biết cũ, tuy nói chúng ta có chút phần thắng, nhưng dù sao cũng phải làm tốt đề phòng, lúc này để Chu Nguyên thay thế một cái danh ngạch, không thể nghi ngờ sẽ để cho chúng ta tiếp nhận càng lớn áp lực, mà lại, Chu Nguyên đã là cao quý tiểu nguyên lão, những sự tình đã sinh đã tử này, giao cho chúng ta người phía dưới tới làm liền tốt, không cần thiết còn muốn đến tranh những chiến công này a. Hắn ngữ khí bình thản, nhưng trong ngôn ngữ thâm ý, lại lần nữa ở trong đại điện dẫn phát rất nhiều oán giận. Ngũ đại liên minh bên kia danh sách cũng là truyền ra, từ trên danh sách những người kia đến xem, vẫn là bọn hắn Thiên Uyên vực bên này phần thắng cao hơn, mà bọn hắn vị này tiểu nguyên lão sẽ như thế tích cực, là bởi vì sớm đã có biết được, cho nên dự định đến hỗn chiến công cùng vinh quang sao. Tần Liên nhìn qua trong điện lại lần nữa có chút bạo động, âm thanh lạnh lùng nói, Chu Nguyên trên Xích Vân Châu biểu hiện, người tham dự trận chiến tranh kia đều thấy rõ rõ ràng ràng, hắn mặc dù chỉ là thiên dương cảnh sơ kỳ, nhưng tuyệt đối không phải phổ thông sơ kỳ. Nhưng so sánh, trong đại điện một chút một mực chưa từng lên tiếng thiên dương cảnh cường giả cũng là nhẹ nhàng gật đầu, bọn hắn là tham dự qua trận chiến tranh kia, Chu Nguyên ở nơi đó biểu hiện thật là có thể xưng kỳ tích. Bạch Vũ Nhạc tiếng nói, tuy nói ta cũng không tham dự Xích Vân Châu chiến trường, nhưng nghe nói đó là bởi vì Chu Nguyên mượn Thiên Hỏa Thụ Vương lực lượng, ta không phản đối đó là một trận kỳ tích, nhưng mấu chốt là, tại cái này Thiên Dương Tháp tranh đấu, có thế cũng không thể lại dựa vào những thủ đoạn này a. Tần Liên, ngươi thật dám cam đoan, hắn có được cùng Thiên Dương cảnh hậu kỳ những cường giả đỉnh cao này chính diện chống lại thực lực sao? Nếu như đến lúc đó bởi vì hắn nơi này xuất hiện ngoài ý muốn, dẫn đến ta Thiên Uyên vực bị tổn thất trọng đại, ngươi dám gánh chịu trách nhiệm này sao? Hắn ngôn ngữ như đao, sắc bén dị thường, cho nên ngay cả Tần Liên trong lúc nhất thời đều là khó mà trả lời. Từ Chu Nguyên thực lực đến xem, nếu như nói hắn có thể chống lại Thiên Dương cảnh trung kỳ, Tần Liên có lẽ cũng không hoài nghi, nhưng nếu là nói cùng Thiên Dương cảnh hậu kỳ chống lại, chỉ sợ còn thiếu hỏa hầu. Nguyên bản Tần Liên là cảm thấy, lần này Thiên Dương Tháp chi tranh, chỉ cần bọn hắn trước thắng 3 trận, như vậy tranh đấu tự nhiên kết thúc, Chu Nguyên đến lúc đó thậm chí đều không cần ra sân. Nhưng đây là tình huống lý tưởng nhất, ai cũng không biết Ngũ Đại Liên Minh phải chăng chuẩn bị gì thủ đoạn. Tại Tần Liên có chút trầm mặc lúc, cái kia một mực không nói lời nào Biên Bất Cập cũng là chậm rãi nói, việc này can hệ trọng đại, ta cũng không hy vọng trong năm người có người cản trở, đây cũng không phải là trò đùa, mà là đại biểu ta Thiên Uyên vực Thiên Dương cảnh mà chiến. Nghe được ngay cả xưa nay trung lập Biên Bất Cập đều là như vậy tỏ thái độ, trong đại điện những Thiên Dương cảnh cường giả kia lập tức thở dài một hơi. Tần Liên không nói gì thêm, bởi vì nàng biết nàng cũng không đủ làm cho người tin phục lý do đi thuyết phục hai người kia. Phía trên ba vị Nguyên Anh cảnh cường giả nhìn thấy trong đại điện lại phải nhấc lên ồn ào, cũng là hơi cảm thấy đau đầu. Giác, bất quá, cũng chính là lúc này, có cửa điện mở ra thanh âm vang lên, rất nhiều ánh mắt cau mày nhìn lại, sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy một đạo thân ảnh thon dài đứng ở cửa đại điện chỗ, mà đợi đến bọn hắn thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia về sau, đồng tử lập tức mở to đứng lên. Chu Nguyên, hắn vậy mà xuất hiện trong đại điện. Hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có vị nào Thiên Dương cảnh cường giả dám ngay mặt đi chỉ trích Chu Nguyên, bởi vì người sau thân phận cho bọn hắn mang đến không nhỏ áp lực, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đối xử lạnh nhạt, xem ra, lấy một loại trầm mặc đến đại biểu cho tự thân phản đối, mà đối với rất nhiều ánh mắt cảm xúc khác biệt kia, Chu Nguyên diện mục ngược lại là không có gì biểu lộ, hắn từng bước một đi tới trong đại điện, sau đó tại cái kia Vương Bình, Lục Bình trước mặt dừng, hắn nhìn hai người một chút, mà hai người này cũng không e ngại cùng hắn nhìn thẳng. Ngược lại là rất có ngạo khí. Chu Nguyên ánh mắt nâng lên, ngữ khí đạm mạc, người vô năng luôn luôn cho rằng người khác cũng là như hắn đồng dạng vô năng. Lời vừa nói ra, rất nhiều Thiên Dương cảnh lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ, Chu Nguyên này lại dám nói bọn hắn là người vô năng. Nhưng mà lần này còn không đợi bọn hắn lên tiếng, bọn hắn chính là nhìn thấy có sáng chói nguyên khí quang mang từ Chu Nguyên sau lưng tràn ngập ra, một vòng lưu ly đại nhật chậm rãi hiển hiện, chỉ là lưu ly đại nhật kia dường như có chút đặc thù, phía trên mơ hồ có lấy cổ lão quang văn. Nhưng làm cho người rung động là, theo lưu ly đại nhật kia xuất hiện, một cổ cực kỳ khủng bố nguyên khí uy áp, bắt đầu từ bên trong tòa đại điện này quét ngang ra, đông đảo Thiên Dương cảnh cường giả con mắt một chút xíu trợn to, trong mắt có khó có thể dùng tin hiện ra tới, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, tại trong lưu ly đại nhật kia, hình như có vô số nguyên khí tinh thần lấp lóe, như vậy số lượng, 1.5 tỷ, hậu phương Tần Liên, một U Lan, Bạch Vũ, Biên Bất Cập bốn người, trong lòng đồng dạng là chấn động. Trong mắt có không thể tưởng tượng nổi hiện ra tới, tại trong toàn trường rung động yên tĩnh kia, Chu Nguyên mặt không biểu tình, thanh âm đạm mạc vang lên, tư cách này, đủ chưa?